Kinh Tùng Du Lịch Đoàn, Vô Hạn Lưu, tác giả Yến Cô Hồng, thực hiện Thư Viện Báo, chương 340-341, dinh dưỡng dịch 64 vạn thêm càng, chiêm tinh giả xe lăn thật không sai, Vệ Tuân thử thử. Cảm giác rất vừa lòng, hắn ở hiện thực hành động không tiện kia sẽ cũng ngồi quá không ít xe lăn. Quang Luận thoải mái độ cùng phương tiện tính. Chiêm tinh giả này xe lăn thế nhưng so với hắn phía trước đều hảo. Hơn nữa này xe lăn sạch sẽ như tân. Vệ Tuân còn có thể ngửi được nhàn nhạt nước sát trùng vị. Như là mới vừa rửa sạch quá giống nhau. Hơn nữa này xe lăn cũng không phải đạo cụ. Hiển nhiên là đặc chế. Này liền thực làm Vệ Tuân cảm thấy hứng thú. Chiêm tinh giả là người tàn tật. Trên xe lăn Vệ Tuân tò mò cùng An Tuyết Phong câu thông. Theo lý thuyết bất luận cái gì thương thế lữ quán đều có thể chữa khỏi. Đặc biệt chiêm tinh giả vẫn là thần bí học lữ đội trưởng. Nhưng Vệ Tuân trực tiếp liền nghĩ tới Trần Thành bọn họ cái loại này tình huống chiêm tinh giả cũng là vĩ độ Bắc 30 độ lữ trình sáng lập giả. Kỳ hắn thân thể cũng là bị ô nhiễm làm hư. Không thể chữa khỏi. Nói thật, Vệ Tuân đối này rất tò mò. Hắn muốn biết loại này cái gọi là không thể chữa khỏi đau xót rốt cuộc là như thế nào cái trạng thái. Đặc biệt là ở Vệ Tuân dùng khóe mắt dư quang ngó mắt Trần Thành. Trần Thành chính quan tâm đứng ở mới vừa tỉnh lại bán mệnh đạo nhân bên người. Cúi đầu nói với hắn cái gì? Bán mệnh đạo nhân mặt mày hớn hở. Kia cổ hưng phấn kính nhi còn tại. Lôi kéo Trần Thành lải nhải. Cao hứng không được nhưng Trần Thành ngay lúc đó dị trạng trương tinh tàng sau khi trở về chính là. Cùng bọn họ nói, chiến trường ô nhiễm hơi thở, chiến trường. Trần Thành, bán mệnh đạo nhân, kiếm ra Hàn Sơn, chẳng lẽ 10 năm trước biến mất ở chiến trường thế hệ trước người còn chưa chết. Bán mệnh đạo nhân lúc ấy lấy ra chưa hoàn thành Hàn Sơn kiếm. Lại ở cái này đặc thù viễn cổ ốc đảo cảnh tượng tái diễn. Cho nên liên hệ tới rồi trên chiến trường Trần Thành Trần đội. Có lẽ không chỉ là bán mệnh đạo nhân quan hệ. Vệ Tuân nghĩ đến lúc ấy ở chính mình trái tim thượng nhảy động viễn cổ ốc đảo con bướm mảnh nhỏ yếu. Tố đầy đủ hết. Cho nên mới câu thông tới rồi đối phương. Nhưng An Tuyết Phong tự mình kiểm tra. Trần Thành hiện tại không có vấn đề. Nói cách khác chỉ có quá ngắn thời gian liên hệ tới rồi đối phương. Nhưng chẳng sợ thời gian lại đoàn. Này cũng tuyệt đối là cái đại phát hiện trước mắt An Tuyết Phong cùng Trương Tinh Tàng đám người. Hoặc nhiều hoặc ít, lực chú ý đều dừng ở Trần Thành trên người. Vệ Tuân chú ý điểm kỳ thật cũng ở Trần Thành bên này. Chẳng qua hắn chú ý điểm chỉ sợ cùng An Tuyết Phong bọn họ bất đồng, nếu thật là chiến trường Trần Thành thêm vào, mới làm bán mệnh đạo nhân thành công dùng kiếm ra Hàn Sơn. Kia vì cái gì bán mệnh đạo nhân khống chế không được chiêu này. Còn đuổi theo hắn Vệ Tuân chém. Viễn cổ ốc đảo con bướm mảnh nhỏ. Chỉ sợ năm đó hy mệnh nhân làm đến này con bướm mảnh nhỏ thủ đoạn. Không như vậy quang minh, thậm chí 10 năm sau vẫn bị Trần Thành mang thù, nhưng hiện tại Trần Thành hiển nhiên khôi phục. Bình thường, hắn đang ở quan tâm chăm lão đại tình huống thân thể. Như thế nào đột nhiên liền ngồi lên xe lăn? Này ngươi liền không hiểu đi. Ngồi trên xe lăn lão đại mới là mạnh nhất, bán mệnh đạo nhân hiện tại là dùng sức thổi Vệ Tuân. Quả thực thổi đến hắn là trên trời dưới đất độc nhất vô nhị. Thổi phồng lực độ lớn đến liền Trương Tinh Tàng đều nói giỡn. Bán mệnh, ngươi không phải nói muốn bộ Bạch Tiểu Thiên bao tài sao? Bạch Tiểu Thiên làm là, cùng ta Vệ Tuân có quan hệ gì? Bán mệnh đạo nhân khịt mũi coi thường. Căn bản không để ý tới Trương Tinh Tàng đổ thêm dầu vào lửa pi. Không. Hắn có thể bình thường hành tẩu, phượng điều dừng ở lưng ghế thượng. An Tuyết Phong biết Vệ Tuân hỏi chính là có ý tứ gì. Pi pi pi, chiêm tinh giả bói toán thực chuẩn. Hắn năm nay một năm đi ra ngoài phần lớn đều ngồi xe lăn. Có lẽ là cùng bói toán có quan hệ, hắn bói toán luôn có chút kỳ kỳ quái quái thói quen, bán mệnh. Đạo nhân tuy rằng nghe không hiểu An Tuyết Phong pi ngôn pi ngữ. Bất quá Trương Tinh Tàng cũng ở tò mò xe lăn sự. Hắn bị đóng mau 10 năm. Đối thần bí học thật đúng là không tính quen thuộc. Bán mệnh đạo nhân liền cho hắn giải thích nói. Giống vạn đội bói toán thời điểm. Cần thiết phải dùng mai rùa. Cái gì thảo diệp đồng tiền nghi thức kiếm linh tinh tất cả đều không hảo xử. Chiêm tinh giả thói quen đảo có điểm huyền học. Hơn nữa mỗi năm đều không giống nhau, giống năm nay khả năng chính là cái gì ngồi xe lăn mới có. Thể giao hảo vận linh tinh đi. Đúng rồi, âm dương điệp tình không? Từ sát xong tù trưởng đến bây giờ, cũng là mau qua 1 tiếng rưỡi. Vệ tuân sở dĩ không có lập tức đăng cơ đương tù trưởng, là làm đại gia điều chỉnh tốt trạng thái. Vô luận Trương Tinh Tàng truy mộng nhân, vẫn là Trần Thành bán mệnh đạo nhân, hoặc là âm dương điệp cùng người lây nhiễm, đều hoặc nhiều hoặc ít có điểm tình huống, An Tuyết Phong thậm chí cũng chỉ là ngậm trở về xe lăn. Không có làm chiêm tinh giả đoàn người trước tiên cùng vệ tuân bọn họ gặp mặt. Chiêm tinh giả cắt, miếng chủ sự người, bị hy mệnh nhân khống chế. Bọn họ chi gian có lẽ có miêu nị. Cho dù là mấy năm giao tình không tồi bằng hữu, An Tuyết Phong cũng không sẽ mất đi cảnh giác tâm. Hắn ở vệ tuân trước mặt nói lên hy mệnh nhân khi cũng là nói thẳng không cố kỵ vệ tuân là vệ tuân. Hy mệnh nhân là hy mệnh nhân, tín nhiệm vệ tuân, hoài nghi hy mệnh nhân. Không có gì khó mà nói, tình, chính là có điểm hoài nghi nhân sinh. Không quá nghĩ ra được, nói đến này Trương Tinh Tàng cười một tiếng. Như là nói đến cái gì hảo ngoạn sự. Chờ âm dương điệp rốt cuộc khoác áo choàng. Tối tăm lại đây khi. Vệ tuần cũng buồn cười âm dương điệp trên người có bắp măng nước miếng vị. Hắn ở hôn mê khi đầu bị bắp măng mút quá rất nhiều lần. Vực sâu nhuyễn trùng đối đồ ăn chấp nhất. Phía trước bắp măng còn nhỏ không biểu hiện ra ngoài. Sẽ đánh dấu đồ ăn là thành niên nhuyễn trùng mới có thể biểu hiện ra ngoài đặc tính, đương nhiên. Bắp măng còn không có thành niên. Lần này nó thuần túy là bị vực sâu hơi thở kích thích. Mới biểu lộ ra một chút. Này khí vị kỳ thật không tính khó nghe. Liền cùng loại ẩm ướt bùn đất hương vị. Nhưng khóa lại âm dương điệp trên người. Khiến cho ai đều biết hắn bị nhuyễn trùng mút quá mức, không chỉ có bị mút đầu. Hắn hút máu đau cũng không có. Nhưng âm dương điệp không dám biểu hiện ra nửa điểm không cao hứng. Hắn thậm chí có điểm cẩn thận chặt chẽ. Không được tự nhiên kéo kéo áo choàng. Hắn hiện tại phi thường giống xem trên xe lăn người nọ. Nhưng âm dương điệp lại không quá dám xem. Ngồi ở trên xe lăn. Đúng là kia sống mái mạc biện Trương Tinh Tàng. Phía trước hắn cảm ứng được quen thuộc thuần túy vực sâu hơi thở. Chính là từ người này trên người tràn ngập mở ra, trước mắt có 2 cái Trương Tinh Tàng. Hiển nhiên có 1 cái là ngụy trang. Không chỉ có như thế. Hắn còn tại đây người bên hông thấy được chính mình hút máu đao. Không phải ai đều có thể thao tác hút máu đao. Đây là đại nhân mượn cho hắn sử dụng vũ khí. Không có đại nhân cho phép. Ngay cả linh môi đều không thể sử dụng nó. Càng đừng nói làm nó trở nên mềm mại. Chiền ở trên eo. Hơn nữa âm dương điệp hiện tại hoàn toàn vô pháp cùng hút máu đao câu thông. Thuyết minh đối phương ở hút máu đao nơi đó ưu tiên cấp vượt qua hắn. Như vậy ngồi xe lăn người này hắn đến tột cùng là ai? Càng quan trọng là hắn phía trước mơ hồ nghe được Trương Tinh Tàng bọn họ nói chuyện thanh đây là. Chiêm tinh giả xe lăn. Một cái tên ở âm dương điệp trong lòng quanh quẩn. Hắn chân có điểm nhũn ra, thuần túy vực sâu hơi thở. Khống chế hút máu đao. Chiêm tinh giả xe lăn. Ngụy trang khuôn mặt, An Tuyết Phong trông giữ. Phượng điều dừng ở trên xe lăn. Đáp án miêu tả sinh động. Viễn cổ ốc đảo cảnh tượng tái diễn. Còn bướm mảnh nhỏ. Hỗ trợ liên minh rơi xuống đất nghi thức thượng mới vừa xác định. An Tuyết Phong hư hư thực thực tìm được rồi, đùa mạng lớn người cắt miếng. Trách không được, trách không được An Tuyết Phong không cho Bính một đại nhân tham gia lần này lữ trình. Âm Dương Điệp hiện tại là tất cả đều minh bạch. Đại nhân, ngài chịu khổ. Âm Dương Điệp nắm tay đều ngạnh. Nhưng hiện giờ thế cục, ngay cả đùa mạng lớn người cắt miếng đều chỉ có thể khuất cư với trên xe lăn. Hắn một cái tiểu hồ điệp lại có thể thay đổi cái gì? Ẩn nhẫn, chỉ có thể ẩn nhẫn. Cảm giác được những người khác ánh mắt đều dừng ở trên người mình. Hiển nhiên là ở đánh giá hắn trung tâm. Những người này thậm chí còn dùng nhuyễn trùng tới đánh dấu hắn. Đích xác, hắn hiện tại đã không phải đồ tể liên minh người. Đã gia nhập hỗ trợ liên minh. Nhưng là, ta tới đẩy xe lăn đi, Âm Dương Điệp nén giận. Ăn nói khép nép, lần này hắn nhất định phải tồn tại trở về. Hắn muốn đi tìm Bính một đại nhân cáo trạng, cho hắn biết này hết thảy. Người tới, xem Âm Dương Điệp như vậy thành thật. Vệ Tuân minh bạch hắn hẳn là đã hiểu. Âm Dương Điệp đi tới khi Vệ Tuân mỉm cười xem qua đi. Nơi này vốn dĩ nên có cái ánh mắt trao đổi. Nhưng Âm Dương Điệp vẫn luôn cúi đầu không thấy hắn ân. Vệ Tuân cảm thấy có điểm kỳ quái. Nhưng Âm Dương Điệp như vậy thành thật. Cũng có thể là vừa biết hắn song trọng thân phận cấp dọa tới rồi. Chính trộm não bổ. Trong lòng lo sợ bất an đi. Vệ Tuân liền thích người khác não bổ. Bởi vậy cũng không nói thêm cái gì. Buổi tối 8 giờ. Tân tù trường chính là thượng vị nghi thức chính thức bắt đầu. Trong bộ lạc sở hữu người khổng lồ tất cả đều trình diện. Nữ người khổng lồ săn thú đội ngồi vây quanh ở đằng trước. Các nàng phía sau là ôm ấp tiểu người khổng lồ lùn nam người khổng lồ nhóm. Lại sau này là những cái đó không được sủng ái cao nam người khổng lồ. Nhất bên ngoài là những cái đó tuổi già tàn tật. Tầng chót nhất người khổng lồ, bộ lạc ở giữa là 10 mét cao lửa trại giống như thiêu đốt tháp cao. Bậc lửa ở hồng sa người khổng lồ trong bộ lạc ương. Mà lửa trại bên là một tòa cự thú cốt cách đáp khởi. Chừng 25 mễ cao. Cổ xưa đơn sơ đài cao. Này đài cao ở lão tù trưởng tráng niên khi cũng đã dựng hào. Đúng là nàng thân cao. Người khổng lồ bộ lạc có cái bất thành văn quy định tân tù trưởng hẳn là so lão tù trưởng càng cường. Này cường đặc biệt muốn thể hiện trong người cao thượng. Nếu tân tù trưởng so này đài cao càng cao. Mặt khác người khổng lồ nhóm đem vô điều kiện tuyên thệ trung thành. Giống nguyên lai chuẩn tù trưởng chỉ có 22 mễ. So bất quá đài cao. Cho nên mới dẫn tới săn thú đội trung nữ người khổng lồ nhóm không phục. Nàng cần thiết dùng mặt khác phương thức thuyết phục các nàng. Nhưng hiện tại tân tù trưởng tới, đường cao tới 30 mét tù trưởng xuất hiện ở đài cao bên, đem nguyên bản đài cao trực tiếp đẩy ngã khi sở hữu người khổng lồ nhóm đều kích động đến phát ra bén nhọn náo nhiệt tiếng hoan hô. Bọn họ mừng như điên quơ chân múa tay. Trong bộ lạc đệ nhị cao nữ người khổng lồ một chân đá ngã lăn lửa trại. Sở hữu người khổng lồ đều bắt đầu ở than lửa thượng điên cuồng nhảy lên. Vũ đạo, toàn bộ hồng sa người khổng lồ bộ lạc lâm vào cuồng hoan bên trong. Nhưng mà có chút người lại không có bị loại này nhiệt liệt bầu không khí ảnh hưởng đến đội trưởng. Kia thật là người khổng lồ sao? Thần bí học bốn người ngồi ở bộ lạc bên cạnh. David tiểu hỏa long bay trở về, rơi xuống trên vai hắn, nghi hoặc phun ra non hỏa. Ta tổng cảm giác nó thoạt nhìn có điểm quái. Bất quá kia cổ ô nhiễm kính nhì cũng thật cường, bắp măng lão ảnh đế. Nó trung gian mấy điều xúc tu củ ở bên nhau thành thật dài cánh tay. Đỉnh đầu đống lớn xúc tu chiền ở bên nhau thành đầu. Ở giữa đỉnh Vệ Tuân hỗn hợp ngọn lửa. Hơn nữa Vệ Tuân phóng xuất ra một chút tĩnh mịch cùng viễn cổ ốc đảo dung hợp ô nhiễm. Quả thực bắt trước có thể lấy giả đánh cháo, đây là trọng điểm sao? Chiêm tinh giả không kiên nhẫn nói. Hắn ôm cánh tay đứng thẳng, Biểu tình có điểm tối tăm khắc nghiệt. Không ngồi ở trên xe lăn. Chiêm tinh giả chính là cao một mảng lớn. Cái loại này trên cao nhìn xuống uy hiếp lực, cái này làm cho David nói chuyện thanh âm đều thu. Nhỏ, đồ ngốc David. Trọng điểm ở ai ở dùng chúng ta đội trưởng xe lăn, tác giả có lời muốn nói. Buổi tối 11 giờ rưỡi tả hữu đổi mới. 333. Hỏi đáp đã đến giờ. Vấn đề là ai ở dùng chiêm tinh giả xe lăn? A. Hy mệnh nhân cắt miếng. Bách hiểu sinh. Sống mái mạc biện trương tinh tàng. An tuyết phong. Âm dương điệp. Cảm tạ ở 5 tháng 11 năm 2021 23 giờ 10 phút 2 giây tương đương 6 tháng 11 năm 2021 19 giờ 54 phút 49 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra nước sâu ngư lôi tiểu thiên sứ. Vô danh vô minh hai cái. Cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ. 38.323.599. Khanh nếu hỏa ý sinh một cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. Chó si ba hai cái. Ăn đất ăn lên. 53.535.749. Xem tinh giả. Rượu thanh khách. Manh manh tương đương. Tục nhân. Tả thân lan thuyền hữu ôm đình đình. Tiểu đùa mễ. 34.134.535 một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Dược thành 100 bình. Sở vân nhận 80 bình. Ánh sáng đom đóm chung có con cá 77 bình. Cười nham nhở. Diễm rượu hồng liên 70 bình. Cua hoàng bảo 68 bình. Hiên hiên xoa sẽ eo 65 bình. Thăm người thân 54 bình. Devin. Hỏi nề hà, rượu đèn minh cốt, cầu cầu, lệ, miêu miêu gạch dưới meo 50 bình, cùng ngôi sao mất ngủ 48 bình, đường tống nguyên minh thanh, 23.278.383 40 bình, vô danh vô minh 35 bình, khương, học cao ngất 30 bình, tạp bố nặc kỳ trang viên, ta tưởng có cái chấp sự, duy phong độc tôn. Nhạc La E 20 bình. Vân Trung Nhạn 18 bình. Ăn đất thiếu nữ tích cóp tạp trung 15 bình. PCWPG 802. Hành thuyền 14 bình. Úy gia tiêu cá 11 bình. Nguyên Đông. Thủy Mặc Thanh Hoa. Niệm vô nhớ. 47.886.317. Phỉ tạ ngươi sa ma. Màn hình. Thất thất thê thê. Nữ tử bất tài. Ám ảnh đêm khâu, mau xuyên ít, sơ cửa sổ, hải đăng, ngọt cơm nắm, nề hà ích vong xuyên. Hiu kha ê, tham tài háo sắc một tục nhân, cười nhạt xinh đẹp, yêu kỳ, mộc dễ tiểu, du ca hắc giáp du. Phì, ta thuộc cá đoạn nhớ, tịch thực, tam tam, đã kêu cửu cửu đi. CTCS, tả thân lan thuyền hữu ôm đình đình, mục nhiễm. Dữ dội khôi hài, ăn đất ăn lên, Lạc Nguyệt 10 bình, người kia hứa hẹn 8 bình, Lâm An Nha 7 bình, cánh chim thiên sứ chi tử 6 bình, thổ ngự môn Lưu Nguyệt, hàm, 39.094.696, tiểu cá sấu bò lên trên ngạn, bình bệnh, coca thêm băng, giải hoa nhà dầu 5 bình, lôi lôi, ê ẩm toan cam 4 bình. Tiểu đường khối 3 bình. Esimius tương đương chix. Quên. Mỗi ngày. Vân chi vãn ca. Miên mộc 2 bình. Như thế nào ngủ đều không đủ. Hỏa mị. Quả nho mỗi ngày đều ở bò tường. Nắm pi. Bội bội. Jexi. Thủy não tiêu kim chịu. Caprice. Sở càng. Một con hồ thiên nga. Đêm lăng tuyết. Bạch liễu nghịch thập tự. Thiên. Giật danh. Người đậu đậu miêu nha, táo đỏ tinh linh một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.